Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 800. Lộ Tây Pháp Chi Tâm. Để ta nói vậy. Bác Khắc Tư Lệ điều chỉnh tâm tình, nói. Phi kính đại sư tôn kính, chúng ta ở trên chiến trường nhân ma gặp một chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương, hắn rất trẻ, tuổi cỡ bằng người, đeo mặt nạ dữ tợn. Chúng ta không thể thấy mặt mũi nhưng có ma nói hắn là Càn Vô Song. Càn Vô Song. Bàn tay Càn Kình cầm tách trà khẽ run. Đấu ký ở trên chiến trường nhân ma. Thật sự rất mạnh. Vẻ mặt Tát Bác Ni lộ chìm trong hồi ức nói. Chúng ta là Mã Môn tam kiệt thiên tài nhất ma tộc. Mã Môn hợp sức lại đánh với đấu ký, chẳng những đấu binh bị đập nát, hắn đánh Bác Khắc Tư phá bị thương, cuối cùng không thể đánh lùi hắn mà ngược lại bị truy kích thật lâu. Cho nên, Bác Khắc Tư phá bỗng quỳ hẳn xuống đất, Bác Khắc Tư Lệ, Tát Bác Ni lộ cùng quỳ theo. Phi kính đại sư, xin hãy ban cho chúng ta đấu binh thập giai, chúng ta muốn lấy lại vinh quang thuộc về chúng ta. Chúng ta muốn đánh bại Càn Vô Song, giết chết hắn. Càn Kình im lặng nhìn ba ma tộc Mã Môn, Bác Khắc Tư Lệ, Tát Bác Ni Lộ, Bác Khắc Tư phá quỳ dưới đất. Lại là ba ma tộc Mã Môn trẻ không muốn lấy gì đến đổi đã yêu cầu đấu binh. Bác Khắc Tư phá, thực lực sau khi ngươi mở ra lực lượng huyết mạch là gì? Càn Kình nghi hoặc nhìn Bác Khắc Tư phá, hỏi. Mạnh cỡ nào? Đỉnh đấu hồn bát giai. Bác Khắc Tư phá lộ ra niềm tin lớn lao nói. Theo đạo lý thì chúng ta lớn hơn Càn Vô Song một tuổi, ba người hợp sức vẫn không thể áp chế hắn. Đấu hồn bát giai. Khóe mắt Càn Kình giật giật, đây chính là thực lực của Càn Vô Song có được thiên phú cuối cùng thức tỉnh lực lượng trung cực sao? Thế hệ trẻ thiên tài nhất ma tộc Mã Môn, lớn hơn Càn Vô Song một tuổi, thức tỉnh lực lượng huyết mạch sớm hơn một năm nhưng vẫn không phải là đối thủ của gã. Đại tái tân nhân vương. Càn Kình bất giác bóp nát chén trà. Chuyến đi ma tộc tẩy lễ ít thần là bắt buộc, nếu chỉ núp trong đoàn mã tặc tái ngoại, lợi dụng vô tận thế giới và ma đạo khí trọng lực thì Càn Kình vẫn không thể đuổi theo Càn Vô Song đánh bại gã. Đúng vậy. Càn Kình thở hắt ra, mấy hôm nay tuy không chiến đấu nhiều, không gặp cuộc chiến sinh tử nhưng bị ma tộc vây quanh nhìn chăm chú làm Càn Kình lột xác tinh thần. Trông như Càn Kình là còn tầm bao bọc trong cái kiên, đang lột xác quan trọng nhất. Lực lượng huyết mạch. Đây chính là thiên tài của gia tộc, lực lượng huyết mạch trung cực thật cường đại. Càn Kình ném tách trà đã thành bột, mệt mỏi khẽ thở dài. Vậy thì xem ra huyết mạch tinh linh vương không thể xem thường. Phi kính đại sư, không thể nói như vậy. Bác Khắc Tư phá vụt ngẩng đầu nói. Ma tộc chúng ta có thiên tài tương tự, cho dù chúng ta không thể đánh bại Càn Vô Song thì hắn cũng không là gì, bởi vì chúng ta có Thái tử Điện Hạ. Thái tử. Càn Kình cười nói. Ý ngươi nói đến Thái tử ngu ngốc toàn ma tộc đều biết, Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách. Ngu ngốc. Thái tử Điện Hạ không ngốc. Bác Khắc Tư phá sống cổ lên, chân mày toát ra bất mãn nói. Thái tử Điện Hạ thông minh hơn bất cứ ai. Bác Khắc Tư Lệ trừng Bác Khắc Tư phá. Phá. Ngậm miệng. Bác Khắc Tư Lệ răn. Ngươi nói nhiều quá. Lệ, ta không nói nhiều. Bác Khắc Tư phá hung hăng trừng lại Bác Khắc Tư Lệ, nói. Ta nói như vậy là bởi vì ta từng nghe nói phi kính đại sư không thích bị người lừa. Nếu hắn phát hiện có ma lừa hắn thì dù là cái gì phi kính đại sư sẽ không hỗ trợ rèn ra trang bị. Càn Kình gật gù. Từ khi Càn Kình vào ma tộc Mã Môn luôn cố gắng làm chuyện đó. Ma tộc Mã Môn quá tham lam, đã tham thì sẽ giỏi nói dối. Phải cho ma tộc Mã Môn biết lời hại mới lấy được lời thật, điều đó rất quan trọng với Càn Kình. Hơn nữa ta cũng hy vọng đại sư có thể nhìn rõ tình hình, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy công chúa không phải ma đáng giá nhất cho người theo. Giọng nói của Bác Khắc Tư phá tràn ngập tự tin. Bình thường Thái tử Điện Hạ giả ngu, các đời đại ma vương tộc Lộ Tây Pháp không thích Thái tử bề ngoài trông rất thông minh. Biết giả ngu mới có khả năng thành công. Càn Kình chớp chớp mắt. Có lẽ chân sách Hoàng Triều biết chút ít chuyện cung đình ma tộc, trong sách vở Càn gia không ghi chép chuyện này. Thái tử Điện Hạ chẳng những rất thông minh mà còn siêu mạnh, và... Hừ hừ. Bác Khắc Tư phá lộ biểu tình kiêu ngạo, tự tin chưa từng có. Thái tử Điện Hạ sắp hoàn thành lộ Tây Pháp chi tâm. Lộ Tây Pháp chi tâm. Càn Kình nghi hoặc nhìn Bác Khắc Tư phá, đó là gì? Càn Kình chỉ nghe nói đến đấu tâm, hoàng kim đấu tâm, đấu hồn, nhập thánh. Lộ Tây Pháp chi tâm là cái gì? Không lẽ là cảnh giới càng mạnh hơn? Không thể nào, nghe nói tuổi thái tử tộc Lộ Tây Pháp không lớn hơn hắn bao nhiêu, dù có thiên tài cỡ nào. Phi Kính Đại Sư có nghe nói một thánh khí tên là Lộ Tây Pháp chi tâm không? Mắt Bác Khắc Tư phá tràn ngập cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào Càn Kình. Lộ Tây Pháp chi tâm nhẹ lắc đầu. Dù ở trong chân sách Hoàng Triều, ma tộc, man tộc thì thánh khí cực kỳ hiếm hoi, chúng hiếm nhưng không nổi tiếng, rất ít có người và ma biết chúng nó tồn tại. Lộ Tây Pháp chi tâm là một bộ thánh khí đặc biệt. Bác Khắc Tư phá không quan tâm ánh mắt nghiêm khắc của Bác Khắc Tư Lễ ngăn cản tiếp tục bảo. Không có người hay ma biết nó đến từ đâu nhưng nó cực kỳ đặc biệt. Có thể lưu trữ tinh hoa cả đời cường giả trước khi chết, đó không phải đấu khí mà là tồn tại đặc biệt Lộ Tây Pháp chi bản nguyên. Càn Kình nhún vai, không hỏi cái gì là Lộ Tây Pháp chi bản nguyên chờ Bác Khắc Tư phá kể tiếp. Các đời cường giả huyết mạch đọa lạc thiên sứ trước khi chết còn có chút ý thức sẽ tiến vào một dụng cụ đặc biệt gọi là linh hồn chi quan. Trong mắt Bác Khắc Tư phá chỉ còn lại cuồng nhiệt, tôn sùng. Trước khi cường giả chết linh hồn chi quan sẽ hút Lộ Tây Pháp chi bản nguyên ra khỏi người họ rót vào thánh khí Lộ Tây Pháp chi tâm để lưu trữ. Bác Khắc Tư Lệ thấy không thể ngăn cản Bác Khắc Tư phá nói nhảm, liếc trộm Càn Kình. Bác Khắc Tư Lệ phát hiện trong mắt Kích Lưu Phi Kính Đại Sư đầy hứng thú muốn nghe tiếp, nếu bây giờ đánh gãy lời Bác Khắc Tư phá rất có thể sẽ chọc giận Phi Kính Đại Sư, khi đó không được gì hết. Thôi, nếu đã nói thì cứ tới đi, có lẽ thật sự có thể lôi kéo Phi Kính Đại Sư thì sao? Bác Khắc Tư Lệ gật gù. Nghe nói Thái tử Điện Hạ đang tuyển nhận Minh Văn Sư biết chế tạo ma đạo khí nhưng không nắm chắc tạo ra ma đạo khí trong tưởng tượng, có lẽ Phi Kính Đại Sư sẽ có cách. Nhưng thánh khí Lộ Tây Pháp chi tâm dường như không hoàn chỉnh. Bác Khắc Tư Lệ cướp lời Bác Khắc Tư phá. Hoặc nên nói bản thân nó vốn không hoàn thành. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 801. Siêu Đấu Binh. Thượng. Tóm lại Lộ Tây Pháp chi bản nguyên có thể rót vào trong nhưng không cách nào lấy ra được. Nếu miễn cưỡng hấp thu sẽ bị Lộ Tây Pháp chi tâm hút mất sinh mệnh. Tát Bác Ni Lộ cảm nhận được Bác Khắc Tư Lệ muốn tranh công, vội nói. Thái tử Điện Hạ nghiên cứu các đời ma trước cộng với bản thân nghiên cứu, các thuộc hạ nghiên cứu đã phá giải được Lộ Tây Pháp chi tâm. Chỉ cần cử hành một nghi thức rất rườm rà, hoàn thành nghi thức này là Thái tử Điện Hạ sẽ có được toàn bộ Lộ Tây Pháp chi bản nguyên từ trước đến nay. Khi đó dù là Đại Ma Vương cũng không là đối thủ của Thái tử Điện Hạ. Khi ấy Thái tử Điện Hạ sẽ hoàn thành bá nghiệp thống nhất ba tộc nhân, ma, man. Thái tử Điện Hạ. Mã Môn Tam Kiệt Bác Khắc Tư Lệ Tát Bác Ni Lộ Bác Khắc Tư phá cuồng nhiệt hét lên. Thái tử Điện Hạ. Càn Kình bình tĩnh nhìn Mã Môn Tam Kiệt Bác Khắc Tư Lệ Tát Bác Ni Lộ Bác Khắc Tư phá rơi vào hưng phấn trong đầu không ngừng tính toán. Tinh hoa suốt đời của cường giả ma võ sĩ huyết mạch Lộ Tây Pháp. Phải chăng chỉ có tộc Lộ Tây Pháp mới hấp thu được? Nếu không phải thì... Lấy được nó. Càn Kình hút ngụm khí lạnh. Mặc kệ có phải là trừ tộc Lộ Tây Pháp ra bộ tộc khác không cách nào hấp thu tinh hoa hay không, chỉ cần Càn Kình lấy được nó vào tay. Nếu tinh hoa trong Lộ Tây Pháp chi tâm cường đại như vậy bị Thái tử ma tộc sở hữu thì chẳng phải là chân sách Hoàng Triều rất nguy hiểm. Huyết thù giữa người và ma quá sâu, nếu ma tộc giành được chiến thắng cuối cùng thì rất có thể mọi người đều chết. chết 1000, vạn người càn kình có thể lờ đi. Nhưng nếu là diệt tộc thì càn kình không thể chấp nhận, ít nhất hắn yêu nhân tộc. Chân sách hoàng triều diệt vong thì càn kình khó thể bảo vệ điều mình yêu. Phi kính đại sư. Bác Khắc Tư phá thoát khỏi cơn hưng phấn, đôi mắt tràn ngập khát vọng nhìn càn kình. Bác Khắc Tư phá nói. Phi kính đại sư, xin hãy giúp đỡ chúng ta. Nếu chúng ta đánh bại càn vô song thì sẽ được vinh diệu vô thượng, thái tử điện hạ sẽ càng xem trọng chúng ta, tiếp nhận ma tộc mã môn thì chúng ta sẽ không quên người chúng ta. Ta không thể miễn phí rèn trang bị gì cho các ngươi, càng không tin lời hứa tương lai đó. Càn kình cười nói. Ta không thể nghe các ngươi nói vài câu đã tin vào hoang đường như vậy. Lộ Tây Pháp chi tâm. Cái cớ này không tệ, nhưng đổi lại là các ngươi thì có tin lời ta nói không? Càn kình lắc ngón tay ngăn Bác Khắc Tư phá giải thích, nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta chỉ muốn bảo rằng ta không tin có thánh khí như vậy. Có thể giữ tinh hoa ma võ sĩ huyết mạch Lộ Tây Pháp. Ta không tin. Còn lời hứa. Ai cũng không biết tương lai như thế nào. Nếu hôm nào các ngươi tử trận thì chẳng phải là chúng ta đầu tư lỗ vốn sao? Mã môn Tam Kiệt Đông lại vẻ cuồng nhiệt, tự tin. Kích Lưu Phi kính đại sư này đến từ đâu? Sao luôn giữ được bình tĩnh? Mới rồi chúng ta nói hao nước miếng là vì cái gì? Tuy các ngươi tuổi trẻ nhưng chắc cũng có nhiều thứ tốt. Càn kình cười híp mắt nhìn Mã Môn Tam Kiệt Bác Khắc Tư Lệ Tát Bác Ni Lộ Bác Khắc Tư Phá. Càn kình nói. Cho ta xem trong tay các ngươi có cái gì, nếu vài thứ không tệ thì ta có thể ngoại lệ đầu tư. Nếu kém quá xa. Phá phá phá phá phá phá. Cửa ngay sau lưng các ngươi, đi đi, không tiến. Bác Khắc Tư Lệ hít sâu, nói. Phi kính đại sư, nếu người rèn một đấu binh cho chúng ta, nếu mang về cho thái tử điện hạ thấy. Đừng nói tương lai gì đó với ta. Càn kình bất mãn nhíu mày nói. Ta không phải con nít mới xô sữa, tin tưởng tương lai gì đó. Ta chỉ tin tưởng trước mắt. Trước mắt, ngươi hiểu không? Đừng vì thấy ta nhỏ tuổi hơn các ngươi cho rằng dễ lừa, đừng quên ta có một nửa dòng máu ma tộc mã môn. Bác Khắc Tư phá xoa trán. Khi huyết thống ma tộc mã môn và tộc lộ Tây Pháp dung hợp lại, kiêu ngạo và tham lam cùng tồn tại thì ma sẽ biến cố chấp như vậy. Bác Khắc Tư phá vốn tưởng có thể lợi dụng mấy tin tức này hấp dẫn Kích Lưu Phi kính chủ động nhường bước đổi lấy cơ hội xem thánh khí lộ Tây Pháp chi tâm của thái tử điện hạ. Đúng vậy, đồn rằng Minh Văn Sư đều có truy cầu vô tận, nếu biết có thể thấy ma đạo khí đẳng cấp thánh khí thì bọn họ sẽ vô cùng hưng phấn, nguyện ý trả bất cứ cái giá nào mới đúng. Tát Bác Ni Lộ thất vọng nhìn Càn Kình. Tại sao Phi Kính Đại Sư cố chấp như vậy? Chết sống không chịu cắn câu. Ta mặc kệ các ngươi là mã môn tam kiệt gì đó. Ta đếm đến 10 còn không lấy ra thành ý thật sự, tài liệu gì đó thì cút cho ta. Ngón tay Càn Kình gõ tay viện ghế. Càn Kình đã được đến nhiều tin tức, ít nhất trước kia hắn hoàn toàn không biết thực lực của Càn Vô Song, bây giờ thì hiểu chút ít. Không ngờ Càn Vô Song mạnh đến mức này. Càn Kình bất giác thấy nóng nảy, không phải ban đầu giả bộ táo bạo. Một, hai. Bác Khắc Tư phá hét to. Ta có. Bác Khắc Tư phá lấy một khối kim loại quý giá từ đấu giới ra. Bác Khắc Tư Lệ Tát Bác Ni Lộ không cam lòng chậm chân, một người lấy đồ từ đấu giới ra, một người lấy tài liệu trong không gian giới chỉ cực nhỏ đồ ra truyền. Không lâu trước, hoặc nên nói là mới rồi, trưởng lão ma tộc Mã Môn có quyền lực cực lớn bởi vì quá tham đã bị đá ra khỏi phòng, còn bị tạt thau nước. Không trốn thoát được thau nước sao? Mã Môn Tam Kiệt Bác Khắc Tư Lệ Tát Bác Ni Lộ Bác Khắc Tư Phá biết rõ cường giả trưởng lão ma tộc Mã Môn đó có thể né, nhưng không làm vậy vì sợ càng chọc giận Phi Kính Đại Sư. Càn Kình nhìn tài liệu dần chồng chất lên trước mặt, biểu tình dịu lại nhiều. Bên trong có tài liệu rèn đấu binh, nếu đã lấy ra thì đừng mơ cất trở về. Ừ. Càn Kình nhìn Bác Khắc Tư Phá lấy đồ nhiều nhất, từ từ gật đầu, nói. Mấy thứ của ngươi có thể tạo ra một thanh siêu đấu binh.

Không lẽ ta thật sự sẽ hiến thân thể cho ma tộc thấp kém như vậy sao? Thiết Khắc nhìn Đoạn Phong bất nhị tới gần mình, lạnh lùng nói. Cẩn thận kẻo lộ thân phận. Ta sẽ chú ý. Vô sỉ. Đây không phải vô sỉ, này là tăng tiến quan hệ hai tộc nhân ma, có lẽ sau này nàng sẽ bị ta cảm hóa trên giường. Ngụy biện. Được rồi, ta thừa nhận ta vừa nhìn thấy nàng liền thích nữ ma này. Đoạn Phong bất nhị nhỏ giọng nói nhanh. Nhưng ta cảm giác lòng hiếu thắng của nàng rất mạnh, nếu không dùng chút thủ đoạn chiếm lấy trước, sau này cưới về phát hiện bị người ngủ qua thì chẳng phải là ta lỗ vốn lớn sao? Cưới về? Không thì sao? Ngươi nghĩ rằng ta nổi máu dê chắc? Đoạn Phong bất nhị liếc Thiết Khắc, nói. Ta thật lòng thích nhưng nàng là nữ ma không dễ khống chế, vì vậy cần sử dụng thủ đoạn. Nếu nàng biết thân phận của ngươi thì sẽ chém ngươi. Ta sẽ làm nàng không nỡ chém ta. Trong giọng nói của Đoạn Phong bất nhị tràn ngập tự tin. Thiết Khắc thấy nghi ngờ, có lẽ chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà thật sự thích nữ ma, nhưng cũng có phần lợi dụng diều này giúp gã tẩy lễ tinh thần trong ma tộc. Đoạn Phong bất nhị hy vọng thông qua cách kích thích mạo hiểm đột phá thức tỉnh lực lượng huyết mạch mới. Chờ ta có hồn binh rồi. Bác Khắc Tư Lệ đi theo sau lưng Đoạn Phong bất nhị vào phòng, lòng thầm thể nhất định sẽ giết ma tộc dơ bẩn thấp kém này. Rất nhanh trong phòng vang tiếng nữ nhân kêu rên, thanh âm ban đầu không tình nguyện đến sau này quên hết trời trăng. Càn Kình đẩy cửa ra nhìn gian phòng của Đoạn Phong bất nhị. Thiết Khắc xòe hai tay, nhún vai, vẻ mặt đúng như ngươi nghĩ. Hai ma tát bác ni lộ, bác Khắc Tư phá trong mã môn tam kiệt ngơ ngác nhìn phòng Đoạn Phong bất nhị. Đây là giọng của bác Khắc Tư Lệ. Tinh thần của ta ơi, thanh âm mê say đến thế. Ai lợi hại vậy? Thái tử điện hạ muốn làm nàng đều không được, ma này làm sao hay vậy? Nhìn cái gì? Còn không đi chuẩn bị. Càn Kình trừng tát bác ni lộ, bác Khắc Tư phá, nói. Chuẩn bị theo lời nói, ngày mai ta sẽ đi tìm các ngươi. Tát bác ni lộ, bác Khắc Tư phá không dám nhìn tiếp phòng Đoạn Phong bất nhị, bước nhanh rời khỏi sân. Càn Kình lại nhìn phòng Đoạn Phong bất nhị thở dài. Tiểu tử này điên thật rồi, làm chuyện như vậy trong lãnh địa ma tộc, không sợ bị lộ thân phận sao? Thiết đẹp trai, hôm nay ta không gặp ai. Càn Kình vỗ vai Thiết Khắc, nói. Dù là ai cũng chẳng ngoài cửa hết, thôi ngươi kêu lộ Tây Pháp Lưu Thủy đến luôn đi, khiến nàng trông cửa giúp ta. Tuyệt đối đừng để ai quấy rầy ta. Càn Kình không quay về phòng ngay, chờ lát nữa Đoạn Phong bất nhị đi ra chắc chắn sẽ cầu tình giúp nữ ma bác Khắc Tư Lệ. Vốn Càn Kình và chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà này bàn bạc tìm thời gian mãnh liệt đè ép ma nào đó, rồi gã ra mặt xây dựng quan hệ, từ nhiều mặt tìm hiểu ma tộc Mã Môn. Không ngờ cái tên này chọn cách đó. Thời gian trôi qua từng phút giây, lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhanh chóng vào sân, nghe thanh âm phát ra từ phòng Đoạn Phong bất nhị. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhíu mày hỏi nhỏ bên tai Càn Kình. Các ngươi chẳng những giết thần ma của ta mà bây giờ còn... Càn Kình bất đắc dĩ cười khổ, ai mà ngờ Đoạn Phong bất nhị hành động gọn lẹ như vậy, trực tiếp ăn. Hai canh giờ sau, Đoạn Phong bất nhị cười hớn hở riêu bác Khắc Tư Lệ chân mềm ra khỏi phòng. Như thế nào? Đoạn Phong bất nhị giơ tay đụng vào Thiết Khắc, nói. Thấy huyên đệ mạnh hay không? Ánh mắt Thiết Khắc quái gì nhìn Đoạn Phong bất nhị, nói. Hai phút mà mạnh gì? Hai phút? Phi! Lão tử ít nhất hai canh giờ được không? Đoạn Phong bất nhị cao giọng phản bác, kích động hơn bình thường bị Thiết Khắc khiêu khích. Thiết Khắc biểu tình nghiêm túc không nhường bước. Hai phút. Hai canh giờ. Hai phút. Hai canh giờ. Bác Khắc Tư Lệ cúi đầu nhìn dưới đất, liếc trộm Đoạn Phong bất nhị đứng bên cạnh. Ma tộc thấp kém trông không có bao nhiêu thực lực này rất mạnh. Mặt kia. Các ngươi muốn tranh luận chuyện này đến khi nào? Càn Kình nhìn Đoạn Phong bất nhị, hỏi. Tìm ta có chuyện gì? Không cần nói nhiều. Đoạn Phong bất nhị vớ ngực nói. Nể mặt ta hãy rèn đấu binh cho nữ ma của ta. Được không? Nói một câu thôi. Bác Khắc Tư Lệ liếc trộm Đoạn Phong Bất Nhị, nhìn sao cũng không giống là Ngô Luân tộc thấp kém, khí phách rộng rãi, thân thể vạm vỡ như vậy làm sao là Ngô Luân tộc được. Càn Kình nhìn Bác Khắc Tư Lệ, gật đầu. Tim Bác Khắc Tư Lệ run lên, Kích Lưu Phi Kính thật sự đồng ý. Tất cả tài liệu, đây là yêu cầu duy nhất. Càn Kình đi vào phòng. Ngày mai ta sẽ tìm ngươi. Đoạn Phong Bất Nhị nhìn Càn Kình đóng kín cửa, tay ôm eo Bác Khắc Tư Lệ. Đoạn Phong Bất Nhị hỏi. Tâm nguyện của nàng đã hoàn thành, chúng ta tiếp tục được chưa? Khuỷu tay Bác Khắc Tư Lệ đẩy mạnh Đoạn Phong Bất Nhị ra xa, nhíu mày, nhẹ lắc đầu, nói. Giao dịch đã hoàn thành. Nàng còn chưa lấy được trang bị, ta có thể tùy thời tìm đến khiến hắn đổi ý. Đoạn Phong Bất Nhị nhún vai, phớt lờ ánh mắt giận dữ của Bác Khắc Tư Lệ. Đoạn Phong Bất Nhị nói, ta vô sỉ như vậy đấy. Thế thì ngươi hãy chuẩn bị đi. Bác Khắc Tư Lệ âm trầm nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, nói, chờ hôm nào ta lấy trang bị thì người thứ nhất chết là ta. Hai tay Đoạn Phong Bất Nhị gác sau đầu nói. Đó là chuyện về sau, bây giờ ta chỉ biết ta thích nàng, muốn nàng làm nữ ma của ta, đơn giản vậy thôi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn Bác Khắc Tư Lệ đi theo Đoạn Phong Bất Nhị rời khỏi, lắc đầu nguầy nguậy. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói. Có lẽ nữ ma này sẽ rơi vào. Phần Đồ Cuồng Ca nghi hoặc nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Cuộc đời Phần Đồ Cuồng Ca chỉ có chiến đấu, huấn luyện, thưởng thức sinh hoạt thì gã thua cả Càn Kình. Có khi, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy khẽ thở dài. Nữ nhân cũng tốt, nữ ma cũng vậy, thật thích loại vô ỷ này, đáng tiếc. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ai oán nhìn cửa phòng Càn Kình, nói. Nam nhân nào đó, không vô sỉ như thế. Ai, có lẽ nếu hắn vô sỉ thì ta không yêu. Kích Lưu Phi Kính Đại Sư Khai Lô sắp rèn trang bị đấu binh mới. Tin tức trước tiên truyền trong ma tộc Mã Môn, mấy ngày sau cả ma tộc đều biết tin này. Các lãnh đạo ma tộc mới đầu tị nạnh nhau, không quá tin tưởng, giờ đều chạy hướng ma tộc Mã Môn. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 804. Thăng chức Tổng hội trưởng. Bảy bộ tộc A Tư Mông Đế Tư, tộc Tát Mạch Nhĩ, tộc Lợi Duy Thản, thậm chí là tộc Biệt Tây Bạc mấy ngày trước bị Bác Khắc Tư Lực đánh thê sờ thảm cũng phái trưởng lão đến ma tộc Mã Môn. Rất nhanh bảy bộ tộc ma tộc chỉ còn mỗi tộc Lộ Tây Pháp là không phái ma đến. Chuyện mới qua một ngày, hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực đều biết tin Thái tử Điện Hạ vĩ đại, Lộ Tây Pháp tái thủy cách sắp đến. Hơn nữa mấy ngày này Thái tử Điện Hạ Lộ Tây Pháp tái thủy cách sẽ đến. Thái tử của ma tộc xuất hiện, tin tức này khiến toàn ma tộc lại chú ý. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhíu chặt mày. B, E, hơn E, vật kia cũng đến. Càn Kình nói Lộ Tây Pháp tái thủy cách không phải phế vật, tại sao nàng chưa từng nghe cái gì mà Lộ Tây Pháp chi tâm, Lộ Tây Pháp chi bản nguyên. Tin tức Càn Kình bắt tay vào rèn truyền ra, chỉ cần không lên tiếng quấy rầy thì không thành vấn đề gì. Đương nhiên nếu muốn lên tiếng quấy rầy phải xem thực lực của ngươi đã đủ chưa. Ban đầu có hai trưởng lão ma tộc không đủ thực lực xông lên ra giá, kết quả bị Kích Lưu Phi Kính Đại Sư đang bạn rèn cho một búa đập chết tại chỗ. Sau này có một lần là một trưởng lão thực lực rất mạnh đi lên ra giá, kết quả lúc túng xoay người né một chùy của Kích Lưu Phi Kính Đại Sư, không kịp nói câu nào đã bị ma tộc Mã Môn trưởng lão, các lãnh đạo nhiều ma tộc nhào lên đánh hội đầu bèo nhèo như sơ mướp ném ra khỏi lãnh địa ma tộc Mã Môn. Còn nói thẳng vào mặt trưởng lão cường đại đó là nếu lần sau thấy gã vào lãnh địa quấy rầy Kích Lưu Phi Kính Đại Sư thì dù có đại ma vương bệ hạ che chở các ma cũng giết gã trước rồi nói. Sau hai lần đó không còn ma nào quấy rầy Kích Lưu Phi Kính Đại Sư rèn trang bị. Đám ma cường đại như say như mê nhìn kỹ xảo rèn giống thần, Dù không hiểu rõ là gì nhưng cảm giác đó là cảnh giới khó tả. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ăn bữa sáng xong ngáp dài đi tới sân Càn Kình Sèn, nhiều ma tộc cao đẳng cắm trại tại chỗ qua đêm, hoặc sáng sớm chạy tới vì tranh thủ nhìn lâu hơn phong thái của đoàn tạo đại sư Kích Lưu Phi Kính. Ủa? Đó là... Lộ Tây Pháp Lưu Thủy rủi mắt, nghi ngờ nhìn lầm. Bóng dáng quen thuộc đứng trong đám ma, hội trưởng tông hội thiết tượng ma tộc A Tát Mỗ. Tên đầy đủ là A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ, hội trưởng công hội thiết tượng, xuất thân từ ma tộc A Tư Mông Đế Tư. Không ngờ, thật là không ngờ. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không dám tin, lúc trước nàng nhiều lần bái phỏng hội trưởng công hội thiết tượng A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ đều bị từ chối gặp mặt, biết mặt gã là vì từng thấy bức tranh treo trên tường công hội thiết tượng mấy lần. Lần này A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ không còn bộ dáng khinh thường bất cứ ai như lời đồn, trong mắt tràn ngập thành kính, sùng bái nhìn chằm chằm từng hành động của Càn Kình. Kỹ xảo như thần, thần. A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ kích động khóc sòng sòng, khăn tay không ngừng lau nước mắt vương trên khóe mắt. Thật là kỹ xảo như thần, hôm nay nhìn thấy dù ngày mai chết thì ta cũng cam lòng. Mấy phó hội trưởng công hội thiết tượng theo sau lưng A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ biểu tình kích động, hưng phấn, sùng bái. Bản lĩnh rèn càng mạnh càng nhìn ra được năng lực rèn của Càn Kình đáng sợ biết bao. Tuy trong đó có một chùy trông như không quá hoàn mỹ nhưng cảnh giới kia đã đủ làm ma sùng bái muốn quỳ xuống đất. Đây chính là kỹ xảo như thần. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chống cằm nói. Nếu phi kính dùng tài liệu rèn hồn binh thì chẳng phải là các ngươi sẽ xỉu tại chỗ. A. Công chúa Điện Hạ tôn kính. A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ là thợ rèn có uy vọng rất cao trong ma tộc, đại nhân vật không nể tình từ chối công chúa, hoàng tử cầu kiến. Giờ phút này, A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ vội khom lưng cúi đầu hành lễ trước Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, động tác không dám lơ là. Đám phó hội trưởng bên cạnh A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ cũng khom lưng cúi đầu hành lễ, thái độ cung kính làm ma xung quanh tưởng là đại ma vương bệ hạ giá lâm. Trong lòng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sướng lân lân. Trước kia khó khăn cầu kiến mới gặp một phó hội trưởng tổng công hội, đám thợ rèn già hính mũi nhìn trời kiêu ngạo hơn cả tộc Lộ Tây Pháp. Hôm nay đám thợ rèn già chẳng những tập thể cúi đầu còn khom lưng. Là hội trưởng đại ma A Tát Mỗ đây mà. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy giơ hai tay nâng hội trưởng già công hội thiết tượng đứng dậy cho A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ đủ mặt mũi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói. Thật không ngờ gặp người tại đây. Công chúa Điện Hạ tôn kính trước kia đã đắc tội nhiều. Biểu tình của A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ cơ u v quy quy cơ ca ỷ chân thành nói. Công hội thiết tượng không tham gia hoàng quyền tranh giành, đây là quy tắc cho nên ta mới không gặp công chúa Điện Hạ. Ta biết, biết. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vừa cười vừa thầm mắt trong lòng. Chẳng phải bây y, gơ, o, các ngươi đến gặp ta sao? Hoàng quyền chưa chia thắng bại, chẳng phải các ngươi không tham gia sao? Quy tắc của ngươi đâu? Bà nội nó trước kia cảm thấy lão nương không có cơ hội nên mới không gặp, đấy là sự thật. Công chúa Điện Hạ tôn kính. Vẻ mặt A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ lung túng khẽ thở dài. Ta có một suy nghĩ hoặc nên nói là thỉnh cầu. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hỏi. Muốn Kích Lưu Phi Kính tham gia vào công hội thiết tượng. A. Không chỉ là như vậy. A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ lắc đầu nguầy nguầy biểu tình do dự nói. Thật ra. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hỏi. Chấp sự. A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ ngần ngừ. Này! Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lại hỏi. Phó hội trưởng. A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ do dự tiếp. Này! Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn bộ dạng khó xử của A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ, giật mình hỏi. Không lẽ mời Kích Lưu Phi Kính làm hội trưởng? Ha ha ha ha ha ha! A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ nhanh chóng gật đầu, nói. Thật ra lúc đến đây chúng ta nghĩ có nên bắt đầu từ chấp sự trước không nhưng... Mấy phó hội trưởng biểu tình lung túng cười khổ. thực lực rèn kiểu này nếu đi công hội thiết tượng làm chấp sự thì chúng ta nên làm cái gì? Học đồ. A Tư Mông Đế Tư A Tát Mố thở dài, bất đắc dĩ nhìn Càn Kình tập trung vào rèn. A Tư Mông Đế Tư A Tát Mố nói. Nếu khiến ma như hắn đi làm chấp sự là sỉ nhục, nhục nhã kỹ xảo như thần kia, làm nhục nguyên giới thợ rèn. Càn Kình làm hội trưởng công hội thiết tượng ma tộc. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cảm giác A Tư Mông Đế Tư A Tát Mố đứng trước mặt nàng điên rồi. Không nói đến Càn Kình quá trẻ, có năng lực lãnh đạo hay không, chỉ nói thân phận của hắn. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 805. Thiên Tài Kiếm Thủ. Thượng. Đúng vậy, Càn Kình là chiến sĩ chân sách Hoàng Triều. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bỗng thấy thật rắc rối. Lần này Càn Kình đến ma tộc trừ vua mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh thử thách ra, giúp Lộ Tây Pháp Lưu Thủy xây dựng danh vọng, hắn còn muốn hốt các loại tài liệu, thợ rèn, dược tề, thần bí dược tề, minh văn trong ma tộc. Nếu Càn Kình trở thành hội trưởng công hội thiết tượng ma tộc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đánh dùng mình. Tinh thần ơi, quá đáng sợ, là ác mộng của toàn ma tộc. Không sai. Tuyệt đối là ác mộng. Trong đầu Lộ Tây Pháp Lưu Thủy tưởng tung Càn Kình leo lên ghế hội trưởng công hội thiết tượng ma tộc, điên cuồng hút tài nguyên kim loại của ma tộc. Tuy các chi nhánh công hội thiết tượng khắp nơi bình thường sẽ không quá để ý mệnh lệnh của tổng công hội, nhưng đó là ngày thường, Càn Kình không phải thợ rèn bình thường. Danh tiếng của Càn Kình nhờ có ma tộc Mã Môn cố gắng tuyên truyền, Bác Khắc Tư Lực dùng thực lực của mình chứng minh nay trong đám thợ rèn Càn Kình đã nổi tiếng chưa từng có. Đúng vậy, độ cao chưa từng có. Mấy ngày trước hai chữ Càn Kình chân sách Hoàng Triều đem đến áp lực ký động quá lớn cho thợ rèn ma tộc. Tất cả thợ rèn ma tộc đều hy vọng trong nhóm người của mình xuất hiện một thợ rèn miễn cưỡng đối đầu với Càn Kình là tốt rồi. Bây giờ Kích Lưu Phi Kính, cái tên này không chỉ miễn cưỡng đối kháng mà còn vượt qua danh tiếng của Càn Kình. Khắp giới thợ rèn vô hình trung tôn Kích Lưu Phi Kính làm lãnh đạo. Nếu Tổng Công Hội không thể mời ma Kích Lưu Phi Kính dẫn dắt giới thợ rèn ma tộc thì danh tiếng Tổng Công Hội thiết tượng sẽ rớt xuống thung lũng chưa từng có. Tổng Công Hội sẽ mất quyền thống trị có chi nhánh công hội khác. A Tư Mông Đế Tư A Tát Mố nhìn vẻ mặt giật mình của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, lại cười khổ nói. Công chúa Điện Hạ tôn kính, ta hiểu công chúa giật mình như thế nào. Kích Lưu Phi Kính đại sư quá trẻ tuổi, không có năng lực rèn loại nào đạt đến mức đoàn tạo tông sư. Có lẽ Kích Lưu Phi Kính đại sư không có kinh nghiệm nhưng hắn có tương lai vô hạn, nếu bắt đầu bồi dưỡng từ bây giờ. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy xoa trán. Hiểu cái quái gì? Ngươi hoàn toàn không hiểu. Các ngươi muốn mời ma Kích Lưu Phi Kính làm hội trưởng tổng công hội thiết tượng thật ra là nhân loại. Không lẽ muốn bản công chúa báo cáo cho ngươi biết chuyện này sao? Công chúa Điện Hạ tôn kính, hy vọng người hiểu cho tình cảnh và sự khó xử hiện tại của tổng công hội chúng ta. A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ khẽ thở dài. Bây giờ công hội thiết tượng các nơi đều nhìn chằm chằm tổng công hội, nếu tổng công hội không ra tay đủ nhanh thì chi nhánh công hội khác sẽ mời Kích Lưu Phi Kính đại sư làm hội trưởng, khi ấy, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đã hiểu chỗ khó xử của A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ. Đẳng cấp như A Tư Mông Đế Tư A Tát Mỗ, đoàn tạo đại sư nổi tiếng này nếu vào chi nhánh công hội làm hội trưởng thì chính là tổng công hội chuyển đến đó. Khi ấy địa vị của Tổng Công Hội sẽ cực kỳ lung túng. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thật sự không ngờ trong thời gian ngắn sự việc xảy ra tình trạng như vậy. Nếu Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói với A Tư Mông Đế Tư A Tát Mố không được thì chẳng những đắc tội Tổng Công Hội thiết tượng cũng chưa chắc có thể ngăn cản Càn Kình không làm hội trưởng Tổng Công Hội thiết tượng. Tuy hỗ trợ là một phần của chủ nhân nhưng có tự do lựa chọn, ít nhất Càn Kình có thể tùy thích chọn làm hội trưởng. Công chúa Điện Hạ lo nếu Phi Kính đại sư trở thành hội trưởng tổng công hội đoàn tạo thì chúng ta sẽ yêu cầu Đại Ma Vương Bệ Hạ giải trừ quan hệ hỗ trợ giữa các ngươi sao? A Tư Mông Đế Tư A Tát Mố Thấm Thái nói. Công chúa Điện Hạ cứ yên tâm, ta thề với tinh thần vĩ đại là ma chúng ta sẽ không làm chuyện đó. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trợn trắng mắt liếc A Tư Mông Đế Tư A Tát Mố. Lão ma này không hiểu Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đang lo điều gì, rảnh rỗi nhiệt tình thề nữa. Công chúa Điện Hạ, Phi Kính Đại Sư đúng là cực kỳ mạnh mẽ nhưng dù sao chỉ là một ma. A Tư Mông Đế Tư A Tát Mố bỗng trầm giọng nói. Công hội Thiết Tượng là một đoàn thể khổng lồ, dù không thể công khai ủng hộ, chỉ cần hành động hơi nghiêng về một phái thì sẽ là lực lượng không nhỏ. Tim Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đập nhanh nhìn A Tư Mông Đế Tư A Tát Mố. Lão ma A Tư Mông Đế Tư A Tát Mố tuyên bố sẽ không ủng hộ hoàng tử, công chúa nào nay nói thẳng ra như vậy đã là rất khó khăn. Cái này, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lo âu liếc Càn Kình. Hội trưởng Tổng Công Hội Đoàn Tạo. Càn Kình làm hội trưởng Tổng Công Hội Đoàn Tạo thì rất nhiều tài liệu rèn hiếm hoi tụ tập trong tay hắn, nếu hắn mang về bên chân sách hoàng triều. Không được, tuyệt đối không thể cho Càn Kình mang về. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hít sâu một hơi, khóe mắt giật nhanh. Bây giờ không rảnh quan tâm nhiều như vậy, dù Càn Kình không đồng ý, dù hắn có hạn nàng thì trong thời gian này nàng phải nghĩ cách khiến Càn Kình vĩnh viễn ở lại ma tộc. Thậm chí, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời. Cho dù bảo Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhường ngôi nữ hoàng cho Càn Kình, nhường đỉnh phong quyền lực Lộ Tây Pháp Hoàng Triều không thua gì ngôi vua chân sách Hoàng Triều, chắc Càn Kình vì điều này ở lại Lộ Tây Pháp Hoàng Triều. Còn về một nột thiên sách, trong lòng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy dâng lên sát khí. Cần tìm thời gian bí mật, không để Càn Kình biết tạo ra sự cố gì đó giết chết hoàng tử chân sách Hoàng Triều mới giữ được bí mật này. Đúng vậy, nên như thế. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy liếc trộm Thiết Khắc cách không xa. Con lai này có quan hệ với Vưu Na Lạp tỷ tỷ, chỉ cần Càn Kình ở lại là Thiết Khắc cũng sẽ ở. Về Đoạn Phong Bất Nhị, chắc gã sẽ không vạch trần Càn Kình trở thành Đại Ma Vương. Vẻ mặt A Tư Mông Đế Tư A Tát Mố trông mong nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, hỏi. Như thế nào? Công chúa Điện Hạ tôn kính. Cái gì mà như thế nào? A Tát Mố hội trưởng tôn kính. Giọng điệu kiêu ngạo, huyên hoang, vinh váo cất cao từ ngoài cửa sân truyền vào tai Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, A Tư Mông Đế Tư A Tát Mố. Tái thủy cách. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không cần ngẩng đầu lên, xoay người lại cũng biết ma đến là ai, Thái tử Điện Hạ. Thái tử được gọi là Đại Ma Vương đời tiếp theo, Lộ Tây Pháp tái thủy cách. Ngươi nên gọi ta Thái tử Điện Hạ hoặc là huyên trưởng, muội muội xinh đẹp thân yêu của ta. Giọng Lộ Tây Pháp tái thủy cách lại vang lên tăng phần răn dạy. Các ma chìm trong kỹ thuật rèn của Càn Kình nghe giọng Lộ Tây Pháp tái thủy cách vội lấy lại tinh thần cùng quỳ xuống đất. A Tư Mông Đế Tư A Tát Mố chậm rãi xoay người, giữ khí độ đặc biệt vốn có của hội trưởng Tổng Công Hội Đoàn Tạo. Hơi khom người, cúi đầu hướng Thái tử Lộ Tây Pháp tái thủy cách. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 806. Thiên Tài Kiếm Thủ. Hạ. A Tư Mông Đế Tư A Tát Mố mở miệng nói. Kính chào Thái tử Điện Hạ tôn quý, vĩ đại anh minh cơ trí. Người thống trị ma tộc tương lai. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy xoay người, một con mắt đánh giá thái tử thật lâu không gặp. Lộ Tây Pháp tái thủy cách mập lên một vòng, mái tóc đen qua tay thợ làm tóc chuyên nghiệp tạo hình, trang phục cũng qua ma chuyên nghiệp phối hợp, trông Lộ Tây Pháp tái thủy cách giống diễn viên ca kịch nổi tiếng nhất, có thẩm mỹ nhất ma tộc chứ không phải thái tử điện hạ. Lộ Tây Pháp tái thủy cách cao một thước chín, vai rồng. Vóc dáng hơi béo, gã hấp dẫn khó tả. Đó không phải sức hấp dẫn hoàng giả mà là hút hồn nữ nhân, nữ ma. Đôi mắt sâu thắm kia nói nghiêm khắc hơn thì hơi thiếu chút nội hàm. Eo Lộ Tây Pháp tái thủy cách treo một thanh kiếm quá hoa lệ, vỏ kiếm khảm nhiều bảo thạch bao bọc trường kiếm liếc sơ là cảm giác được nó sắc bén tăng phần khí phái nam nhân cho Lộ Tây Pháp tái thủy cách chứ không phải khí phách vương giả.

Chương 808. Định đánh hội đồng. Thượng. A Tư Mông Đế Tư Thứ cảm giác bóng đen chết chóc bỗng biến mất. Đôi chân bất chấp cưỡng ép xoay người chịu tổn thương. Mặt đất nứt ra, trường kiếm lại lói tia sáng lạnh. Chết đi cho ta. Lửa giận trong lòng A Tư Mông Đế Tư Thứ dâng trào cực độ. Gã là đệ tử của kiếm ma lộ Tây Pháp Nhịch Hào, tương lai có tiền đồ nhất, lại bị một tên thợ rèn tránh thoát nhát kiếm còn bị lừa. Căng căng căng. Âm âm âm âm âm. Đả thiết truy gõ vào trường thương, hai lực lượng hung bạo đến tận cùng hoàn toàn nổ tung. Trên bầu trời đấu hồn và siêu hư hồn tựa như ma thần hủy diệt mặt đất va chạm cùng nhau. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Bề mặt trường thương nứt rạn từng khối kim loại nhỏ. Ma tộc đâm thương liên tục lùi ba bước, khuôn mặt đen giống kim loại nổi lên màu đỏ máu, đấu hồn lao ra lúc ẩn lúc hiện không ổn định, như tùy thời sẽ vỡ nát, biến mất. Bùm! Trong khoảnh khắc siêu hư hồn của Càn Kình nổ tung trên bầu trời, sương mù đen dày đặc lại nhập vào người Càn Kình. Hai lực lượng mạnh mẽ va đụng đẩy Càn Kình bay xéo ra ngoài. Đấu hồn 10 lực lượng huyết mạch mạnh hơn xa đấu hồn bình thường rất nhiều. Dù là nổ lực lượng siêu hư hồn đối diện trình độ lực lượng đấu hồn ngũ giai thì Càn Kình vẫn không thể hoàn toàn chống lại. Thân thể Càn Kình mượn lực phản xung vặn vẹo tránh thoát một kiếm đâm xéo ra. Muốn đi. Hôm nay ngươi phải chết. Giọng A Tư Mông Đế Tư Thứ độc ác như bóng với hình theo sát Càn Kình, lao nhanh đuổi theo hắn văng ra ngoài. Bùm. Trong người Càn Kình lại dâng lên siêu hư hồn. Lực lượng siêu hư hồn bị tạc nổ quay về người Càn Kình, trải qua đấu ấm siêu hư hồn đấu tâm thứ nhất kích phát ra uy lực mạnh mẽ hơn trước. Trong phút chốc Càn Kình cảm giác đấu mạch, đấu tâm được hoàng kim đấu tâm gia cố, trải qua hỏa sơn dược tề gia cố nhiều lần nay sắp bị lực lượng cuồng bạo xé nát. Đấu tâm, đấu khiếu chuyển động phát ra tiếng gầm rú trầm đục, các trưởng lão ma tộc khác trong sân đều nghe rõ ràng. Trời ạ, đấu khiếu của Kích Lưu Phi Kính làm bằng gì? Tiếng động như thế là vận tốc quay cỡ nào? Kích Lưu Phi Kính có thể chịu đựng được không bị vận tốc quay đấu khí xé nát sao? Nguy rồi! A Tư Mông Đế Tư Thứ lại thầm giật mình, đấu hồn gần như thực chất dâng lên khi tiếp xúc siêu hư hồn của Càn Kình thì bị đánh nát hoàn toàn. Lực phản xung mạnh mẽ làm cổ họng A Tư Mông Đế Tư Thứ ngứa, đấu mạch sắp bị đập nát hoàn toàn. Chết chóc lại bao phủ trên đầu A Tư Mông Đế Tư Thứ, lần này càng dày đặc hơn trước, trong thiên địa không có chỗ cho gã trốn tránh. Dừng tay! Trưởng lão ma tộc A Tư Mông Đế Tư sớm đến nơi, luôn chờ đợi Càn Kình rèn xong không thể chịu đựng được nữa. Trưởng lão ma tộc A Tư Mông Đế Tư là tiền bối, sao có thể trơ mắt nhìn thiên tài của tộc mình chết tại đây? Đấu hồn. Trưởng lão ma tộc A Tư Mông Đế Tư phát huy lực lượng đấu hồn lên đến cảnh giới lục giai. Đấu hồn cự ma thô dày hiện lên trên đầu A Tư Mông Đế Tư Thứ, năm ngón xòe ra bắt lấy nắm đấm siêu hư hồn của Càn Kình, muốn ngăn cản đấu hồn quái gì hung dữ gần như điên cuồng. Âm âm âm âm âm. Siêu hư hồn của Càn Kình lại vỡ, đấu hồn lục giai của trưởng lão ma tộc A Tư Mông Đế Tư trong cú va chạm chợt lóe rồi biến mất. Hai bên cùng tan vỡ. Cái này, các trưởng lão ma tộc giật mình. Mỗi khi đấu hồn tăng lên một bậc là uy lực cực kỳ cường đại, tuy trưởng lão ma tộc A Tư Mông Đế Tư chưa dốc hết sức thế nhưng đấu hồn lục giai vỡ thì phụt. Càn Kình há mồm hộc búng máu. Hai lần công kích mạnh mẽ làm ngực hắn nghẹn, máu phun ra. Khóe môi A Tư Mông Đế Tư Thứ cong lên nụ cười âm trầm, để xem lần này ngươi trốn làm sao. Trường kiếm lại một lần nữa đâm ra. Lần này không ai có thể cứu ngươi rồi. Môi Càn Kình bị máu nhuộm đỏ phun ra tuyên ngôn chết chóc, cổ tay chộp lấy một phi đao từ trong đấu giới, phi đao đấu binh thượng đẳng hắn xèn tại đoàn mã tặc. Càn Kình bay ngược trên bầu trời, mắt nhìn A Tư Mông Đế Tư Thứ như xem xác chết, vung tay ném phi đao. Phi đao mỏng, nhẹ, đặt trên mặt đất không chút bắt mắt. Giờ phút này, phi đao vạch ánh sáng kinh người trên không trung. phi đao xuyên qua vòi máu càn kình phun ra, vạch một vệt đỏ mắt thường trông thấy. Phi đao đâm thủng trán A Tư Mông Đế Tư Thứ, xuyên qua sau gáy, tiếp tục một đường cong đỏ thắm trên không trung. Rực rỡ, sán lạn tràn ngập si cảm kỳ dị, vệt đỏ thắm biến mất trên không trung, vì chết chóng theo vệt đỏ kia đâm vào ngực mỗi một ma có mặt. Băng! Phi đao cắm vào tường, chuôi đao run bần bật ngoài tường phát ra tiếng đao ngân. Rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng các ma như nghe tiếng sấm đánh. Giết, thật sự giết. Gần như không có ma dám tin điều này là thật. Kiếm thủ thiên tài của ma tộc A Tư Mông Đế Tư tương lai có khả năng nhận danh hiệu kiếm ma của kiếm ma lộ Tây Pháp Nghịch Hào. A Tư Mông Đế Tư thứ thật sự bị ma giết chết. Đệ tử đắc ý của kiếm ma lộ Tây Pháp Nghịch Hào đứng trên đỉnh ma tộc. Có lẽ có ma dám đánh bại nhưng không mấy ai dám giết chết. Đánh bại và giết chết hoàn toàn là hai khái niệm. Bất cứ ai muốn giết A Tư Mông Đế Tư thứ đều phải lo nghĩ đến cơn giận của kiếm ma lộ Tây Pháp Nghịch Hào, trường kiếm bốn thước sắc bén đến không vật gì ngăn cản được. Chết! Người A Tư Mông Đế Tư thứ ngừng xông lên, con ngươi nhỏ như đầu kim dần tan rã, trong mắt tràn ngập rung động. Ta là đệ tử đắc ý nhất của kiếm ma, ta là kiếm ma tương lai, tên của ta sẽ vĩnh viễn ghi trong sách sử ma tộc. Tên của ta sẽ khiến các chiến sĩ, ma pháp sư trong chân sách hoàng triều nghe thấy sợ rét run. Sao? Ta chết được. Sao có thể? Rầm. A Tư Mông Đế Tư thứ vô lực té xuống đất, cái chết phủ trên người gã, trong mắt vẫn tràn ngập khó tin vào sự thật tàn khốc này. Trưởng lão ma tộc A Tư Mông Đế Tư từng xen vào cuộc đấu nghi ngờ con mắt mình. Thái tử điện hạ bị các ma nhìn như đầu ngốc cũng nhíu chặt mày. Muốn giết ta? Càn kình đáp xuống trước lò lửa, trở tay một chùy đập vào trường kiếm nóng bỏng, trường kiếm nhỏ hẹp lăn lộn trên không trung. Càn kình chộp lấy bàn tay Bác Khắc Tư phá, mũi kiếm vạch một nhát, mùi thịt nước thoang thoảng trong sân. Trường kiếm dài đỏ rực chui vào thùng nước đã chuẩn bị sẵn bốc lên khói trắng. Kiếm bị càn kình dùng dây thừng nhấc lên khỏi thùng nước. Kiếm chưa khai phong, khí đã thương mà. Khoảnh khắc đám ma trông thấy trường kiếm có cảm giác không rét mà run. Càn kình cầm trường kiếm nhanh chóng màn trên khối lưu vân thạch nhỏ. Càn kình tiếp tục bảo. Quấy rầy ta đúc kiếm, nên đánh. Muốn giết ta. Vậy phải sẵn sàng bị giết. Kích lưu phi kính. Trưởng lão ma tộc A Tư Mông Đế Tư trong cơn giật mình hoàn toàn tỉnh táo lại, đấu hồn mạnh mẽ bay vọt khỏi thân thể, một loại lực lượng đặc biệt chấn động khắp không gian. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 809. Định đánh hội đồng. Hạ. Nhập thánh, trưởng lão ma tộc A Tư Mông Đế Tư này là cường giả nhập thánh. Không phải cường giả chiến sĩ huyết mạch bình thường. Ngươi dám giết tộc ma của ta thì hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi. Vậy ngươi thử xem. Càn kình lắc cổ tay, trường kiếm nhỏ hẹp bỗng bắn ra kiếm khí sắc bén. Kiếm khí có hình có chất xé gió chém hướng trưởng lão ma tộc A Tư Mông Đế Tư. Đấu binh thập giai. Không, đấu binh này đã vượt qua thập giai. Các trưởng lão ma tộc có ánh mắt sắc bén lập tức nhận ra giá trị đấu binh trong tay càn kình. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách nhíu chặt mày hoàn toàn giãn ra, ánh mắt ngạc nhiên sáng rực. Đây chính là tư cách kích lưu phi kính cuồng ngạo, đấu binh vượt qua thập giai. Muốn đụng vào trưởng lão khách khanh của ma tộc Mã Môn chúng ta. Bác Khắc Tư lực cầm xích che trước mặt càn kình, biểu tình hung dữ chừng trưởng lão ma tộc A Tư Mông Đế Tư. Bác Khắc Tư lực nói. A Tư Mông Đế Tư Kháp Lạp Tư, ngươi muốn khai chiến với nguyên ma tộc Mã Môn chúng ta sao? Tát Bác Ni Quang không lên tiếng, chỉ nắm chặt ma pháp trưởng đứng bên cạnh Bác Khắc Tư lực. Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư lực vốn định chờ giây phút sinh tử càn kình bị A Tư Mông Đế Tư thứ đánh bại sẽ ra tay bán ma tình to cỡ tinh thần cho đoàn tạo đại sư Kích Lưu Phi Kính. Không ngờ Đoàn Tạo đại sư này hung bạo đến mức này, chẳng những không bị ma giết mà trong lúc bị ba ma giáp công đâm chết thiên tài A Tư Mông Đế Tư Thứ. Ba đấu tâm của Càn Kình không chút thả lỏng di chuyển. Vốn Càn Kình chỉ muốn tìm cơ biểu hiện bản thân trước mặt Lộ Tây Pháp tái thủy cách, chứng minh hắn có giá trị tới gần Lộ Tây Pháp chi tâm, tìm cơ hội trộm đi thánh khí quái gì kia. Càn Kình không ngờ hắn chưa phát uy thì ma võ sĩ bên cạnh Lộ Tây Pháp tái thủy cách đã gây khó dễ, còn muốn giết hắn. Trong kịch chiến ngắn ngủi, ma võ sĩ đó ba lần muốn lấy mạng Càn Kình. Có ba lần thì sẽ có lần thứ tư. Tuổi A Tư Mông Đế Tư Thứ nhỏ đã có thực lực như vậy, chắc chắn sau này sẽ càng mạnh nữa. Đặc biệt lãnh kiếm trong tay A Tư Mông Đế Tư Thứ tạo uy hiếp rất lớn. Giết chết. Trong chiến đấu, Càn Kình hoàn toàn quyết định mạo hiểm giết A Tư Mông Đế Tư Thứ, tránh cho tương ai chiến sĩ huyết mạch cử ma gây sự. Mặc dù hắn không hiểu tại sao gã hạn hắn như vậy. Tộc trưởng Bác Khắc Tư Lực. Lộ Tây Pháp tái thủy cách âm trầm, mặt lạnh băng trầm rãi nói. Ngươi muốn bao che cho ma phạm tội giết giết ma trước mặt bản thái tử sao? Cơ mặt Bác Khắc Tư Lực giật giật, cúi đầu im lặng, không đáp lời. Nhưng thực lực liên tục tăng vọt, xiềng xích trong tay Bác Khắc Tư Lực lắc lư tùy thời giết ma, nói cho tất cả ma có mặt hôm nay ma tộc Mã Môn quyết tâm bảo vệ Kích Lưu Phi Kính. Siêu đấu binh. Mới mấy ngày đã làm ra siêu đấu binh. Bác Khắc Tư Lực tin tưởng chỉ cần đỡ được áp lực từ thái tử Lộ Tây Pháp tái thủy cách lần này thì mai sau không bao nhiêu khó khăn. Dù khó xử cũng quyết bảo vệ Đoàn Tạo đại sư cho Kích Lưu Phi Kính ma tình. Nay ta đại biểu Tổng Công Hội Thiết Tượng tuyên bố. Giọng A Tư Mông Đế Tư A Tát Mố tràn ngập trang nghiêm túc mục. Chuyển chức vụ hội trưởng Tổng Công Hội Đoàn Tạo cho Kích Lưu Phi Kính đại sư có hiệu lực ngay tức khắc. Kính chào hội trưởng đại ma. Vài phó hội trưởng Tổng Công Hội quỳ xuống đất hành lễ bái kiến, bốn phía là các ma quỳ, toàn là ma công hội thiết tượng chi nhánh tìm đến. Nay các ma thấy Càn Kình rèn ra siêu đấu binh, tính cách cứng rắn, đám thợ rèn rất thích nên tự động quỳ xuống hành lễ. Khóe mắt và môi Lộ Tây Pháp tái thủy cách giật giật. Đám thợ rèn này chọn Kích Lưu Phi Kính làm hội trưởng Tổng Công Hội Đoàn Tạo. Vậy là chỉ có hội trưởng lão ma tộc Đại Ma Vương Bệ Hạ có thể hán xét Kích Lưu Phi Kính có tội hay không. Dù là thái tử vào lúc này không có tư cách quyết định Kích Lưu Phi Kính có tội giết ma hoặc không. Dù là chân sách hoàng triều hay ma tộc thì vị tí hội trưởng Tổng Công Hội Đoàn Tạo luôn rất mẫn cảm, không thể nói nắm quyền lực lớn bao nhiêu nhưng địa vị rất đặc biệt kỳ diệu. Nói khó nghe thì người hoạt ma trở thành hội trưởng Tổng Công Hội Đoàn Tạo chỉ cần không tạo phản quốc gia, hoạt ngủ nữ nhân, nữ ma của vua, vậy có giết người hoạt ma, một hay hơn trăm thì đều không bị định tội, cùng lắm nhận thánh chỉ, yêu cầu bớt nóng tính lại. A Tư Mông Đế Tư Kháp Lạp Tư hét lên. Ma tộc Mã Môn. Thiên tài ma tộc A Tư Mông Đế Tư của ta, thiên tài kiếm thủ đã chết. Ngươi muốn ta bỏ qua cho hung thủ giết ma này? Các ngươi hãy suy nghĩ kỹ, nếu cứ nhất quyết bảo vệ ma này thì các ngươi không chỉ đối mặt ma tộc A Tư Mông Đế Tư ta mà còn chịu đựng giận dữ, kiếm bén của kiếm ma. Tát Bác Ni Quang siết chặt ma pháp trượng, lúc này tuyệt đối không thể lùi bước, nếu lùi cũng chưa chắc được lợi. Thà rằng đánh cuộc một phen có lẽ tương lai sẽ giàu lên. Bây giờ Kích Lưu Phi Kính đã là hội trưởng Tổng Công Hội Đoàn Tạo. A Tát Mố, ngươi. Mặt A Tư Mông Đế Tư Kháp Lạp Tư hung dữ chừng A Tư Mông Đế Tư A Tát Mố, nói. Ngươi. Ngươi có nhớ thân phận của mình không? Ta. A Tư Mông Đế Tư A Tát Mố lạnh nhạt tò mò hỏi. Tất nhiên là ta nhớ. Ta là ma không thức tỉnh lực lượng huyết mạch trong ma tộc A Tư Mông Đế Tư. Ta từng không là gì, may mắn từ nhỏ đã yêu thích rèn, mới 13 tuổi không tiếp tục làm ma hạ đẳng trong nhà. Ta nhớ kỹ thân phận của mình. A Tư Mông Đế Tư A Tát Mố bước tới một bước, thân hình trông già nua thẳng tắp như núi cao. A Tư Mông Đế Tư A Tát Mố nói. Ta từng là hội trưởng Tổng Công Hội Đoàn Tạo, chức trách của ta là biến công hội thiết tượng phát triển càng tốt. Hiện giờ... ta trông thấy một thiên tài có thể dẫn dắt công hội thiết tượng lên đỉnh phong hơn. Ta tuyệt đối không lùi bước ủng hộ hắn. Ta nghĩ thợ rèn khắp ma tộc đều ủng hộ hội trưởng mới của chúng ta Kích Lưu Phi Kính. Thanh âm ồm ồm vang khắp sân, đám thợ rèn quỳ dưới đất, dù là tổng công hội hay công hội chi nhánh, mặc kệ có từng kết thù oán với nhau vì các loại tài liệu hay không, giờ đây bọn họ biểu tình kích động nhìn càn kình. Hội trưởng Kích Lưu Phi Kính. Hội trưởng Kích Lưu Phi Kính. Hội trưởng Kích Lưu Phi Kính. Thanh âm hòa hợp lại hình thành sóng triều hùng dũng. Các thợ rèn quanh năm tiếp xúc với thiết lô, trong máu ẩm chứa ngọn lửa phun ra theo tiếng gầm làm các cường giả chấn động tinh thần. Mắt A Tư Mông Đế Tư Kháp Lạp Tư lói tuyệt vọng. A Tư Mông Đế Tư Kháp Lạp Tư chưa từng nghĩ đến tình huống như vậy. Ma tộc Mã Môn và công hội thiết tượng hợp sức bảo vệ một ma, ma tộc A Tư Mông Đế Tư cường đại muốn đụng vào Kích Lưu Phi Kính là rất khó